Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 7 kiêm chức sự nghiệp. Địch Mặc tài xế tới đón bọn họ đi, ở về nhà trên đường, Triệu Thanh Y cũng không rụt rè, lấy ra người dựng nghiệp góp vốn thái độ tới. Tuy rằng nàng không phải góp vốn, mà là Mao Toại tự đề cử mình. Nàng nói lên chính mình thú vị lịch sử cùng văn học video ngắn chương trình học kế hoạch. Nói vài cái đầu đề điểm tử, nàng lời nói bên trong, đối hắn đầu tư ngôi cao đều có hiểu biết. Địch Mặc lúc này tin tưởng nữ nhân này cũng là có bị mà đến. Chẳng qua cùng khác tiếp cận hắn nữ nhân chuẩn bị cũng không giống nhau. Mấy cái ngôi cao lưu lượng tuy rằng đều là người trẻ tuổi. Nói câu không dễ nghe, ngươi không lấy làm phiền lòng, ta xem qua, phong cách chính là giải trí đến chết, tuy rằng thực hấp dẫn lưu lượng, nhưng ta cảm thấy mỗi một loại tân ngành sản xuất ra đời. Giai đoạn trước xác thật có thể kiếm loại này mau tiền. Nhưng là nhưng liên tục đâu. Đối, ngươi có thể bộ hiện, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải một cái gần thích lừa gạt đại chúng tinh anh. Một cái xã hội tinh anh nếu chỉ biết lợi dụng nhân tính nhược điểm kiếm mau tiền. Sau đó canh chừng hướng hoàn toàn dẫn hướng kia loại cực đoan. Là thực bi ai đi. Ngươi xưa nay sảng khoái nhanh nhẹn. Đại chúng thích ngươi thật tình. Chúng ta hợp tác làm một cái hơi chút ích chí một chút tiết mục. Đối với ngươi tận lực chế tạo ngôi cao là chuyện tốt. Địch Mặc nhìn nàng. Cảm thấy nàng là hắn tốt nghiệp đại học tới nay gặp qua nhất có ý tứ nữ nhân. Xinh đẹp nữ nhân, ngươi thực tự tin có thể làm tốt chuyện này. Triệu Thanh Y nói, ta sẽ dùng toàn bộ nỗ lực ngươi muốn mượn ta thành danh. Triệu Thanh Y cười nói, nếu gần là thành danh, khả năng thượng ngươi giường tương đối dễ dàng. Thượng quá ngươi giường nữ nhân rất nhiều thành danh, Địch Mặc dựa vào xe ghế. Thở dài một tiếng. Nói, ngươi là muốn từ Kỳ Việt kia từ chức sao? Chờ ta làm ra điểm cái gì lại từ chức không muộn, đưa nàng tới rồi cũ lâu tiểu khu. Địch Mặc minh bạch nàng xác thật cũng không giàu có, thậm chí sinh hoạt quẫn bách. Thứ sáu, Vương Kỳ Trạch liền vốn dĩ muốn cùng hộ khách gặp mặt sự đều lấy cảm mạo vì tư làm fan phó tổng ra. Mặt, hắn ngày hôm qua bị Hạ Anh Tuyết đánh hồng ấn không có lui. Cho nên luôn là lạnh mặt, cúi đầu, có bí thư tiến hắn làm công sự, hắn phân phó sự tình cũng là bối quá làm công sofa ghế đi. Hắn điều ra văn phòng theo dõi, nhìn đến Triệu Thanh Y lại như là giống như người không có việc gì ngồi ở trước máy tính chuyên chú. Làm công, hắn khó tránh khỏi đối nữ nhân này có điểm ngứa răng. Nghĩ nghĩ đánh nội tuyến điện thoại cấp Lý bí thư. Triệu Thanh Y bổn chu bản chức công tác kỳ thật làm xong. Ở lên mạng tra một ít đối nguyên chủ nhân sinh kế hoa hữu dụng tư liệu. Nàng cấp nguyên chủ kế hoạch là làm tương quan liên công tác mở rộng nàng chuyên nghiệp trình độ. Mở rộng nhân mạch, kiếm được cũng đủ tiền sau lại làm nàng mạ vàng lưu học. Nàng không biết nguyên chủ có thể hay không nửa đường trở về. Bởi vì nàng là chủ tịch, trả giá cũng đủ đại giới. CEO kinh lý nhân chỉ là đương trị khi hoàn toàn dung nhập nhà này công ty. Hoàn toàn đem chính mình coi như công ty, người. Nhưng là hiệp ước đến kỳ, loại này không thể đối kháng. Nàng là không thể cưỡng cầu. Đây là chức nghiệp đạo đức. Nàng quý trọng mỗi một cái nhân vật, đều sẽ không từ bỏ. Bất đồng công ty, rèn luyện sẽ chỉ làm CEO trở nên càng kiên cường. Nguyên chủ trong nhà không có người, cấp không được bất luận cái gì trợ giúp, chỉ có dựa vào năng lực cùng bằng cấp, Hạ Anh Tuyết sẽ hủy nàng nhân sinh phấn đấu, liền bò đến Hạ Anh Tuyết khó có thể tùy hứng thế giới. Lý Bí Thư đột nhiên tới nói Vương Tổng làm nàng đi văn phòng. Bên cạnh Diệp Hân còn kỳ quái mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngồi, Triệu Thanh Y xem hắn sofa ghế còn cõng nàng. Mà Lý Bí Thư đi ra ngoài đóng cửa, nàng ngồi xuống, Vương Kỳ Trạch hỏi, ngươi có phải hay không cố ý, Vương Tổng, ngài có cái gì phân phó? Vương Kỳ Trạch chuyển qua ghế dựa, nói, ngươi, cố ý hại ta bị đánh, có phải như vậy hay không? Triệu Thanh Y nhìn đến trên mặt hắn dấu vết rất muốn cười. Nói, ta lại không phải thần toán tử, ta cùng ngươi bạn gái cũng không thân, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi là tưởng trả thù sao? Triệu Thanh Y xích một tiếng cười, ôm ngực nói, thực công bằng, nàng mắng ta, ta chơi ngươi, Triệu Lưu Manh liền thích ngược nữ thần tinh bệnh tinh thần cùng hiện đại xã hội. Thế tục nam thân thể, hiện đại xã hội thế tục nam còn không bằng cổ đại nam nhân. Muốn nói hiện đại ly hôn liền màu kim đều lui. Hôn trước tài sản chưa chắc sẽ phân cho nhà gái, mà của hồi môn lại có lợi nhà trai. Nếu hôn lễ ở lãnh chứng lúc sau, trong lúc này của hồi môn nhà trai có cách nói, cổ đại còn có, bảy không đi cùng không được sủng thiếp diệt thê, lễ giáo ở. Trình độ nhất định thượng bảo đảm vợ cả quyền lợi, cho nên nói hiện đại xã hội, cho nữ nhân đứng lên tự do, kỳ thật lại tổn hại cái loại này tưởng một lòng dựa lão công thủ lão công phu vinh thê quý nữ nhân. Ích lợi cùng bảo đảm mân y Triệu Thanh Y cảm thấy cái loại này một lòng nghĩ có được tình yêu là có thể từ nam nhân trên người được đến hết thảy vinh hoa nữ nhân phi thường ngốc. Đem tính tài nguyên đóng gói thành tình yêu do đó chính mình tin tưởng. Chính là các nàng không có năng lực làm thông minh nhất đám kia nam nhân tin tưởng nha. Cho nên phi thường suy yếu, tàn khốc hiện thực là cực độ hiếm lạ cường giả nam nhân. Cái nào là sẽ vì sắc để cho người khác cùng chung hắn tài nguyên. Nhớ rõ ăn sẽ đài thọ đều không tồi, cho nên sinh hài tử nữ minh tinh vĩnh viễn gả không tiến hào môn. Trừ phi nàng là tinh anh gia đình xuất thân, nhưng thật ra cũng có nam nhân 40-50 tuổi lớn mật ly hôn vứt bỏ bà thím già cưới 20 tuổi nữ. Minh tinh, bất quá cũng không thể được đến nam nhân hôn trước tài sản. Khả năng hôn sau cũng là tuân thủ tài sản hiệp nghị. Các nàng chỉ có thể mỗi tháng lãnh tiêu vạt, sinh nhi tử có quyền kế thừa, nhưng là nàng đến từ đây lấy cái này ra vi tôn. Không được tự do, kinh lý nhân bản tôn khi đó thật đúng là không có nhìn đến quá ngoại lệ. Mùa phương vĩnh viễn sau người bán càng bắt bẻ. Chú, nhân vật tam quan, cùng tác giả không quan hệ. Vương Kỳ Trạch nheo nheo mắt. Nói, ngươi có lá gan chọc ta, không phải ta chọc ngươi, là ngươi quản không hảo ngươi bạn gái, ta vì cái gì phải cho ngươi gánh trách nhiệm, ta nhưng chỉ lãnh ngươi kế hoạch bộ viên chức tiền lương, Vương Kỳ Trạch ngực phập phồng. Nói, ngươi là tưởng bị khai trừ đi, ngươi khai nha, ngươi có bản lĩnh đi học phim truyền hình ở toàn thế giới ngành sản xuất nội phong giết ta. Ngươi có cái này tinh lực cùng tài lực tới đối phó ta. Ta cảm thấy ta cả đời cũng đáng, ngươi dựa vào cái gì có như vậy tự tin. Ngươi cảm thấy Địch Mặc nói tam câu trường hợp lời nói. Liền thật có thể một bước lên trời. Một bước lên trời đảo không đến mức, nhưng là hắn chịu cho ta cơ hội, ngươi tin hay không ta có lẽ không thể phong giết ngươi. Nhưng ít ra có thể làm Địch Mặc không cho ngươi cơ hội, sau đó đâu. Ngươi cần thiết xin lỗi. Vương Kỳ Trạch chỉ vào chính mình mặt, đây là ngươi kiệt tác, Triệu Thanh Y gặp qua người nhiều, nói, ngươi cùng ngươi bạn gái ổn định xuống dưới, cho nàng muốn hết thảy, nàng có cảm giác an toàn, ít nhất ngươi là không có việc gì, ngươi như vậy lại đương lại lập mới thật tra tấn ngươi nữ nhân. Trái lại ngươi nữ nhân liền phải tra tấn ngươi, đem trách nhiệm đẩy cho không liên quan ta. Giải quyết không được ngươi phiền não, Vương Kỳ Trạch nói. Ngươi biết cái gì, ngoài miệng hoa hoa, nếu là chính mình gặp gỡ đâu. Ta sao có thể giống ngươi như vậy xuẩn. Ngươi nói cái gì, xuẩn, ta như thế nào xuẩn. Ta sao ngươi có tiền, bằng cấp sao ngươi cao. Sao ngươi có địa vị, đúng rồi. Ta giống ngươi như vậy có tiền, có cái này gia tài, bằng cấp, địa vị. Không phải dưỡng ngoan ngoãn nghe lời tiểu bạch kiểm, chính là tìm được linh hồn bạn lữ kết hôn, còn có thể có ngươi như vậy giải thích không rõ ràng lắm sự. Liên lụy không liên quan người, ngươi nói ngươi có phải hay không xuẩn đâu, có lẽ không phải xuẩn, là vô năng, Vương Kỳ Trạch không cấm trinh lăng ở. Sau một lúc lâu không nói gì, không có việc gì, ta đi ra ngoài, Vương Kỳ Trạch gọi lại nàng, từ từ. Cho ta, đi mang cái cơm chưa tới, chính ngươi kêu cơm hộp liền dưới lầu. A Phần ăn, lập tức đi, Triệu Thanh Y nhìn hắn mặt hiện tại không quá có thể gặp ngươi. Lúc này mới gật gật đầu. 20 phút sau, nàng xách theo một phần cơm hộp lại đây ném xuống liền đi ra ngoài. Vương Kỳ Trạch ngứa răng, nhưng vẫn là đem cơm hộp ăn xong rồi. Triệu Thanh Y cuối cùng bình tĩnh mà qua một vòng. Nàng đem chính mình, mỹ nữ thú vị lịch sử tạp nói tiết mục kế hoạch giao cho Địch Mặc. Địch Mặc xem qua kế hoạch sau lại làm nàng thử làm một cái trường hợp tiết mục ngắn hiện trường. Biểu thị, tự phong mỹ nữ gì đó. Điểm này ra mặt nàng tuyệt đối có. Triệu Thanh Y lại chuẩn bị hai cái buổi tối. Cái thứ ba buổi tối đi Địch Mặc Thiên Nga Võng Office Building đi biểu thị. Nàng còn làm một ít động họa phối hợp biểu thị. Nàng trang điểm khéo léo, làm trò những cái đó cao quản mặt liền Bắc Tống thời đại một ít hiểu lầm cùng cơ sở xã hội trạng. Thái triển khai sinh động thú vị chặt chẽ giảng giải, cảnh đẹp ý vui lại dễ nghe, một ít khảo chứng, trích dẫn cũng tiện tay niết tới. Địch Mặc ôm ngực nhìn nữ tử cái dạng này giống như là một cái hoạt động loang loáng thể. Hắn duyệt nữ vô số, còn rất có ánh mắt, thí giảng sau khi kết thúc. Hắn đầu tiên lên tiếng tỏ vẻ công ty phải làm cái này hạng mục. Chờ tiết mục tiền tam kỳ chế tạo ra tới, liền toàn diện lực đẩy. Triệu Thanh Y ở hiện trường nghe xong cũng có tin tưởng. Có Địch Mặc cái này cả nước nổi danh hoa hoa công tử Võng Hồng giúp đỡ đẩy. Nàng đã thành công một nửa. Cái này tiết mục chỉ là nàng xô vàng đầu tiên. Về sau nàng cũng muốn suy xét tiến quân diễn nghệ giới. Những việc này nghiệp tích lũy sau, nàng liền có thể đi mạ vàng lưu học, lộng một cái bằng cấp tối cao học bá nghệ sĩ, cũng không phải là có thể hư. Triệu Thanh Y tin tưởng tràn đầy, thượng toilet tay, nhịn không được chạy đến hàng hiên đắc ý kỳ kỳ khanh khách cười trộm. Nàng nghĩ học bá giá lâm khi Hạ Anh Tuyết như thế nào chèn ép cũng áp không được khi dậm chân bộ. Giáng. Thiếp tường say mê, bỗng nhiên nhìn đến hàng hiên phía dưới ngôi cao ỷ cửa sổ đứng một người. Trường thân ngọc lập, mày đẹp mắt phượng, trong tay cầm một chi yên, quái dị mà nhìn nàng. Nàng oai oai quá say mê vừa rồi không có chú ý tới. Hẳn là cái này công ty tăng ca viên trước đi. Nàng đứng thẳng thân mình, lôi kéo quần áo, xoa xoa tóc, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Xem gì xem đâu. Chưa thấy qua mỹ nữ nha, tỷ tỷ là ngươi có thể tiếu tưởng sao? Nói có yêu khí mà quay người lại, dẫm lên giày cao gót mở cửa đi trở về. Một hồi đến hành lang, chính nhìn thấy Địch Mặc ở văn phòng cửa. Nói, ngươi hiện tại là phải về nhà sao? Ách, cùng đi uống một chén, ngươi hẳn là muốn chúc mừng đi ân, nước trái cây. Hảo đát, Địch Tổng không cần kêu Địch Tổng, Địch ca, như thế nào nghe giống Trạch ca, Mặc ca. Địch Mặc đang muốn cùng nàng rời đi, vừa thấy mặt sau đi tới nam tử, hơi hơi kinh ngạc, nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch nói, vốn dĩ tìm ngươi có chút việc, nghe người bí thư nói ngươi ở tăng ca, dù sao cũng không xa, tò mò lại đây nhìn Simonser Triệu Thanh Y đối thượng Lâm Bạch tránh mắt. Thầm nghĩ, cô nãi nãi hiện tại đúng là hơi giới là lúc, cũng có loại này hiện thế báo bị phả mặt, đều nói Tống Thái Tổ còn có một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Ai, đã thấy ra điểm đi, kẻ có tiền ghê gớm nha, nàng cũng sẽ có tiền. Lâm Bạch nói, đây là, ngươi tân bạn gái sao? Triệu Thanh Y nói, không phải, ngươi hảo, ta kêu Triệu Thanh Y. Là tới cùng Địch Tổng nói hạng mục. Địch Mặc thầm nghĩ. Như vậy vội vã phủi sạch làm gì? Đương hắn là người nào? Triệu Thanh Y đi theo Địch Mặc đi một nhà nướng BBQ cửa hàng. Nàng cũng không có khách khí. Điểm hai phân sinh hào. Địch Mặc nói, người cũng không sợ hỏa khí quá vượng. Triệu Thanh Y cười nói. Mặc ca, ngươi là luyến tiếc đi. Ta sợ ngươi chảy máu mũi. Sẽ không là. Ta về nhà sẽ uống trà lạnh, hơn nữa ta cũng khó được ăn một hồi, kỳ việt tiền lương như vậy thấp. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, thực tập sinh nha, một tháng cho ta 3.000 năm đã là lương tâm, sau đó tiền thuê nhà muốn ta 1.700, ta còn có bao nhiêu? Địch Mặc thở dài, xã hội này chính là như vậy. Ngươi có bao nhiêu giá trị, ngươi có bao nhiêu nỗ lực lấy bao nhiêu tiền. Không có người sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi tiền. Ta cũng giống nhau, Triệu Thanh Y nói. Ta so ngươi rõ ràng, Địch Mặc nói. Bất quá ngươi kế hoạch làm tốt lắm. PPT cùng động họa cũng là chính ngươi một người làm. Đương nhiên, có phải hay không bị ta tài hoa kinh diễm tới rồi. Nhìn ra được, người này mười mấy năm thư là nghiêm túc đọc, rốt cuộc nàng mới 21 tuổi. Có như vậy văn hóa đấy, máy tính chế tác kỹ thuật cùng ý tưởng khái niệm đều yêu cầu tích lũy. Lâm Bạch chợt nói, Địch Mặc ngươi thực xem trọng nàng hạng mục sao? Xác thật rất thú vị, này một khối thị trường vừa vặn chỗ trống, hơn nữa nàng mau tiết tấu thực thích hợp người trẻ tuổi. Mặc kệ là hạng mục bản thân kiếm tiền vẫn là mở rộng ngôi cao lưu lượng đều hảo. Bất quá, ta yêu cầu mỗi một kỳ đều có thể bảo đảm trình độ, Triệu Thanh Y tươi cười. Tiền cấp đúng chỗ, không có vấn đề, Địch Mặc nói. Ngươi kiếm như vậy nhiều tiền muốn làm sao? Mua bao, Triệu Thanh Y chi cầm, nói, ta muốn kiếm 2-3 năm tiền, sau đó ra ngoại quốc danh giáo ra sức học hành tiến sĩ. Mặc kệ là về nước vẫn là ở nước ngoài, nên thú cao phú soái, đi hướng đỉnh cao nhân sinh, Địch Mặc cười to, có chí khí, ngươi nếu có thể đi đọc thạc bác, ta cho ngươi cái đại hồng bao, lấy thân phận của ngươi không có 100 vạn, ngượng ngùng ra tay đi. Địch Mặc cũng nghĩ đến nàng nếu là ở chính mình kỳ hạ làm ra đương hồng tiết mục, mang đến hiệu quả và lợi ích đâu chỉ chút tiền ấy đâu. Mà một cái như vậy tiến sĩ ra tới, cũng đáng cái này tiền. Hành, hôm nay ta đại ca làm chứng hảo, ngươi có bổn sự này, ta cho ngươi bao 100 vạn bao lì xì, Triệu Thanh Y nói. Ách, ngươi không cần cùng người khác nói chuyện này, biết không, điệu thấp điểm mà đi, hết chương.